Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, thần hóa thủ khuyết tiên thiên luyện. Thiên A Nhất kiếm khai càn khôn, Nga Mi Sơn Đỉnh, cây đào lớn hạ, Lý Tịch Trần trong thân thể tiên thiên nở rộ huy hoàng quang hoa, pháp lực bị không ngừng áp xúc. Trong thân thể máu tươi tràn ngập ngọc dịch quang hoa, cả người tựa như hóa thành trong truyền thuyết một ít thần thánh. Tam thần quy nhập tiên thiên, ba đảo chân khí hội tụ tạo hóa càn khôn, ba vị thánh ảnh sướng tụng đại đạo luân âm. Cho dù là không ngừng áp xúc pháp lực, nhưng cảnh giới như cũ lại hướng lấy thủ khuyết từng bước một rảo bước tiến lên. Phù phiếm cùng nện vững chắc là hoàn toàn khác biệt hai cái trạng thái. Hay là thùng gỗ cùng nước, thủy ngân đạo lý, một thùng nước tuyệt đối không có khả năng chẳng khác nào một thùng nước ngân. Đây là chất trên căn bản chênh lệch, thế nhưng thùng gỗ tức cảnh giới đều là giống nhau. Đồng dạng cảnh giới, khác biệt pháp lực, khác biệt huy năng, trong nội tâm kinh văn luân chuyển, mà vào lúc này... Mịt mờ thiên ngoại, có âm thanh rót thành giang hà, như rồng một dạng ngâm sướng mà tới. Kia là bài hát ca tụng, kia là tế tự, kia là cầu nguyện, từng đạo quang mang, từng mảnh quang vũ, cuối cùng hợp thành quang hải, nhân gian cực miểu, truyền vào thiên thượng, lại một dạng lôi đình, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Đầu kia đỉnh đảo hoa đột nhiên nở rộ, tứ hải bát hoang, chính là tại lúc này đột nhiên có vô biên khí số tụ đến. Phong vũ lôi vân tại gào thét, những cái kia khí số khổng lồ thậm chí cải biến càn khôn thiên thời. Ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại, Nga Mi Sơn Đỉnh, gốc kia cây đào bên trên, mây đen cùng mây trắng hội tụ vào một chỗ. Như hai nơi chém giết thiên binh giáp sĩ, trong đó cuốn lấy đều là nhân gian huy hoàng khí vận. Thiên tướng băng hề địa tương liệt, viêm diễm khởi hề bạch cốt doanh, cuồng lôi chấn hề đại vũ khiển, quang khai vân hề tiêu hán thanh, đông hoàng lâm hề hàng tứ hải, thanh thương huyền hề hỗn thiên tĩnh, thái nhất tụng hề nhân long sướng, linh trung vang hề thiên hạ kêu. Tế tự chi ca rất ngắn, nhưng đi mang theo toàn bộ nhân gian sức mạnh to lớn chấn động. Lý Tịch Trần lòng có cảm giác, cái kia trăm năm trước rơi xuống mầm móng tại bây giờ mọc rễ nảy mầm. Mang theo thiên địa nhân sở trả lại khí vận, cùng nhau quy tại chính mình chi thân. Những cái kia khí số tự tứ hải bát hoang mà đến, từ cửu thiên thập địa mà tới. Lúc này giống như thủy triều quán chú, sinh, tử, tồn tục, đã qua, lúc này đều hiển hóa thanh âm, minh minh xuyên qua âm dương hai giới, chính là nghe được một tiếng chuông vang, oanh, như lũ lụt vỡ đê, nguyên bản kiệt lực áp xúc động huyền pháp lực đột nhiên tăng vọt. Nga Mi Sơn Đỉnh, cái kia tam thanh chi khí như là cuồng phong một dạng cuốn ngược mà đến. Hội tụ nhập thân, mà toàn bộ nhân gian khí số bên trong mang theo tam trọc khí. Như thế hoàn thành lục khí chi biến hóa, tam dương tam âm, hợp nhất hỗn nguyên, mà vào lúc này, đã hội tụ khí số bên trong, lại có mấy đạo bay ra, cái kia nhìn về từng cái khác biệt địa vực bay bay mà đi. Đối ứng chính là lúc trước tất cả đúc chuông người, hợp nhất thế không phải là một người chi công. Đã thanh bình nhân gian, vậy dĩ nhiên đều có phần được. Quan ải phá vỡ, loại kia khơi thông cảm giác chưa từng có. Tiên thiên bên trong, bắt đầu tạo hóa vô biên hư ảo hình bóng. Thủ khuyết tâm ý, tam thần là trời, cô đọng thân thể tiên thiên. Nhân không viên mãn cho nên có thiếu. Cái này cảnh gọi là thủ khuyết. 120 năm luận đạo. Kỳ thật nếu Lý Tịch Trần không đi áp chế, như vậy một bước phá đến thủ khuyết là không có vấn đề. Thế nhưng nếu như pháp lực không đi ngưng luyện, dù cho hóa nhập thủ khuyết cũng là cảnh giới phù phiếm. đến lúc đó cùng cảnh bên trong đánh không lại người khác. Cái này thủ huyết muốn tới làm gì dùng? Nhưng bây giờ khác biệt, lúc này thủ huyết mượn nhờ chúng sinh lực lượng, trăm năm trước mầm móng, bây giờ nở hoa kết trái, kia nhân gian trả lại khí số, trực tiếp đem Lý Tịch Trần đẩy vào thật thủ huyết bên trong. Pháp lực cô đọng như ngọc dịch, tuy là thủ huyết lại mạnh hơn bão nguyên. Bây giờ chi cảnh, xuất hành chi ngoại, cũng có thể xưng một tiếng đại thần tiên. Chỉ là nhập rồi bão nguyên có phản lão hoàn đồng chi công. Tinh khí thần lại được rèn luyện. Không qua Lý Tịch Trần bây giờ tuổi tác vốn cũng không lớn. 120 năm, tính cả tu hành 10 năm, câu lô 23 năm, cũng bất quá mới khó khăn lắm 143 chờ. Như thế tuổi tác liền thành thủ huyết, có thể nói chi là mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành. Nếu không phải phúc địa đệ tử, một giới xác phàm, sao tới nhanh như vậy tốc độ tiến bộ? Tiên thiên bên trong, tam thần sướng tụng, bên trong có quang mang hóa sinh, Lý Tịch Trần trong con ngươi, toàn bộ thiên địa trong chốc lát khôi phục lại hỗn độn chi thái. Trong đó chỉ nhìn có quang hoa hiện lên, tách ra thanh trọc, nhìn cái kia một đường khí tức tách ra, làm đại la tam khí, chấp niệm chi đạo, trần thế chi đạo, lúc này ba khí rơi xuống, biến hóa ba cái Lý Tịch Trần, cái này là tâm linh hư cảnh, tức không tồn tại ảnh hưởng, là bản thân trong tư tưởng đoạt được quang cảnh, xanh vàng hồng tam trần khởi lạc. Nhìn bát phương hỗn nguyên lạc ấn diễn hóa bát quái, chính là trong chớp nhoáng này, thiên địa đại đạo phúc trí tâm linh, sinh tử khô khốc trong nháy mắt chuyển qua, thanh trần tiên hoàng trần khách hồng trần bạch cốt, đều ở trong đó hóa một mảnh cưỡi ngựa xem hoa, thần thông đang nổi lên, cái này tiên thân mượn chúng sinh mà sinh hóa đại thần thông. Lúc này thiên âm rung động ầm ầm, thân thể đại đạo oanh minh, Lý Tịch Trần sau lưng hiển hóa ra một tôn đế tướng. Không biết từ đâu mà đến, hắn diện mục như Lý Tịch Trần, giống nhau như đúc, chỉ là cái kia quần áo trên người chính là huyền thanh chi sắc. Đầu đội thương vân chi quan, thân có bạch mang tử lăng, vô cùng tôn quý, liền như là thần thoại bên trong tế tự cổ lão thiên đế. Thần tướng bên người hóa xuất bốn cái thẻ tre, lơ lửng nhi động, phía trên đều có khắc văn. Lý Tịch Trần lẳng lặng cảm ngộ thân thể bên trong như mênh mông biển lớn một dạng vĩ đại lực lượng. Sau lưng thần tướng bên người, tứ thẻ tre phun trào, đột nhiên triển khai, cái kia thứ nhất thẻ tre, bên trên khắc thiên thượng, cái kia thứ hai thẻ tre, bên trên khắc nhân thần, cái kia đệ tam thẻ tre, bên trên khắc thiên hạ, cái kia thứ tư thẻ tre, bên trên khắc nhân quỷ, tứ thẻ tre bên trong tất cả viết một đường chuyện nói. Lý Tịch Trần cảm ngộ đạo này đại thần thông, tứ cái thẻ tre liên tiếp chính là thiên thượng nhân thần, thiên hạ nhân quỷ, mà cái kia bên trong để cho Lý Tịch Trần chấn kinh là cái này tứ thẻ tre bên trong tất cả viết một câu. Chính là trước đó nhân gian niệm tụng tế tự từ ngữ. Ngày đó tế tự ca giao hóa thành đại thần thông. Trên lấy thiên ý, phía dưới lấy người ý. Hợp nhất là gọi, chính là thiên nhân tâm ý. Đến tận đây một kích, mượn thiên đạo nhất niệm, lại mượn chúng sinh nhất niệm. Thiên nhân hợp nhất, hóa một thanh tiên kiếm. Lý Tịch Trần chợt phát hiện, đạo này đại thần thông cùng trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh ba chiêu cực kỳ tương tự. Cái này thần thông có được đại phong hiểm, thiên đạo cùng nhân đạo tất cả mượn một đường suy nghĩ. Cuối cùng hóa thành một thanh tên là Thiên A Kiếm. Thiên người, thiên khuyết chi môn hộ, thiên thần chi ẩn danh, thiên hà chi ngoại xưng. Lý Tịch Trần nhìn về phía sau lưng thần tướng, cái kia cầm kiếm người cũng không phải mình, mà là cái này tôn thần tướng. nó đồng dạng cũng là thần thông một bộ phận. Lúc này thần tướng cũng không từng phát huy, lẳng lặng treo mà bất động, cần chúng sinh tế tự, nó mới có thể cầm kiếm mà lên. Cái kia tứ thể tre đều có thần dị, thiên đã kiếm ra, trên trảm tiên thần, phía dưới đồ nhân quỷ, không có không thể sát giả. Nhưng, thiên A, chỉ có một kiếm, uy lực vô song, cũng chỉ có một kiếm khả năng sao? Cái này đại thần thông cần lấy tâm thần dẫn ra, nhưng dù cho lấy Lý Tịch Trần bây giờ cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi xuất một kiếm. Hướng lên trời đạo nhân đạo tất cả mượn nhất niệm, hóa trong lòng bàn tay đúc một thanh thiên A tiên kiếm. Kiếm này không phải tốt như vậy đúc, cái kia suy nghĩ cũng không phải dễ dàng như vậy mượn. Cái này từ phía thẻ tre chính là mượn niệm đảo văn. Đốt hết tứ giản, liền có thể mượn tới cái này thiên nhân một kiếm. Trong thân thể quang hoa đại trấn, lúc này tiểu thần thông tự khởi. Bốn phương tám hướng hoa nở khắp nơi trên đất. Cái kia một đóa hoa khởi, sán lạn vô biên, mà thật tình không biết thiên thượng. Tại cái kia một gốc nam kha dưới cây, đồng dạng có vô biên biển hoa, mà cái kia mỗi một đóa hoa đều là một mảnh hồng trần. Tiểu thần thông khởi, đại thần thông khai, tiên thiên cô đọng, chính là lúc này thiên địa đến giúp. Khí tức kia tăng vọt, theo sướng tụng thanh âm thẳng vào thủ huyết chi cảnh. Lúc này Lý Tịch Trần sau lưng cái kia tôn thần tướng trong mắt phát ra kim sắc quang mang. Sau lưng đào hoa như mưa rơi xuống, một đường thiên trụ trường long tự Nga Mi Sơn đỉnh ngâm sướng mà lên. Dẫn thiên ngoại một tia chớp chấn động, ầm ầm, không có dấu hiệu, cái kia thiên kiếp đột nhiên đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.